Ví dụ như bộ dạng xấu xí của cậu sẽ khiến người đó cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net